Sau khi hàng lập tại Hư Thiên Điện tiến giai lên hậu kỳ, hắn đã lập tức đem Hư Thiên Đỉnh tế luyện lại. Kết quả hắn tu luyện thông suốt tầng thứ hai của Thông Thiên Bảo Quyết, rốt cuộc mở nắp Hư Thiên Đỉnh ra. Nhưng lúc đó, phần thân của Thiên Giải Thánh Thú đang bị nhốt bên trong, nhất thời thi triển ra một loại linh giới độn thuật, không xem hàng lập ra cái đinh gì, phóng chạy ra, trong nháy mắt đã ở ngoài hơn trăm trượng, độn tốc nhanh như vậy căn bản hàng lập không thể đuổi kịp. Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự thì tại thiên, một chuyện bất khả tư nghị xuất hiện. Không biết vì cái duyên cớ gì, khi con thú này đi ra được khoảng 300 trượng, bỗng nhiên tại tiểu đỉnh cùng con thú chợt lấp lóe thanh quang, Thiên Lang Thánh Thú liền khó hiểu biến mất, ngay sau đó quỷ dị xuất hiện trở lại trong đỉnh, bộ dáng không thể ly khai. Hàng Lập thấy vậy tự nhiên kinh hỉ, thì ra là do con thú nằm trong đỉnh một thời gian quá dài, hơi thở trên người vô tình bị Hư Thiên Đỉnh đồng hóa, thành ra giống sự tồn tại của Ngân Nguyệt năm xưa, chính là cái dạng phi khí linh, bất thị vô hình chi thể. Ngoài việc không thể rời xa Hư Thiên Đỉnh, tất cả cái khác đều có thể tự chủ, Hàng Lập cũng không thể sử dụng. Hàng Lập lúc đó tự nhiên nổi sùng, một lần nữa thực hiện cấm chế đem con thú này giam lại trong Hư Thiên Đỉnh, chờ một thời gian sau sẽ quyết định xử lý con thú này. Nhưng bây giờ khi hắn nghiên cứu Kim Phù Văn, đột nhiên Thiên Giải Thánh Thú lại mở miệng giải thích rõ cái loại ngân khoa văn tự này, phù văn hiếm có ở linh giới. Điều này làm cho trong lòng Hàng Lập cả kinh. Hết tầm 190 rồi đó. Lát Radio xin cảm ơn tất cả các đạo hữu đã dẫn cái tai lên mà lắng nghe.